Học trường, em yêu anh, chương 13 thử thách bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh Thư Đai là con gái của Đinh gia người có hôn ước với anh đó hả? Đúng rồi, chẳng phải em ghét cô ta lắm sao? Với lại anh không có hứng thú với hôn ước này, anh đang định kêu ba mẹ hủy hôn ước đây. Không được, tuyệt đối không được. Vì sao? Vì cô ta thích Vĩ ca ca. À, vì sợ mất crush nên kêu anh ra làm bia đỡ đạn. Em cũng biết anh hai đâu có hứng thú với cô gái khác, em lo gì? Không, lần này khác rồi, anh Vĩ ảnh thích con nhỏ đó còn tuyên bố con nhỏ đó là vợ ảnh nữa. Thật hả, chả em gặp phải đối thủ đáng gờm rồi đây. Em không đùa đâu, bộ anh không lo mất vợ sao? Không, anh đâu có hứng thú đâu. Anh, nhưng mà nghe em nói anh hai thích cô ta, anh cảm thấy cô gái này có chút thú vị. Vậy, được rồi, Lỗ Khiết vui mừng vì có người cùng phe với cô. Cao Thiên Quân đẹp trai giàu có như vậy chắc sẽ quyến rũ Thư Di. Nhưng Lỗ Khiết không biết Thư Di đâu phải một người dễ lung lay đúng ngu ngốc, cho dù Thành Vĩ có không thích Thư Di anh cũng không bao giờ thích cô ta. Hai người đang nói chuyện say sưa thì bắt gặp Thành Vĩ nắm tay Thư Di vui vẻ đến trường, họ hạnh phúc bên nhau chẳng quan tâm đến đám đông, Lỗ Khiết khoác vai Thiên Quân đi lại chỗ Thư Di. Thư Di chào buổi sáng. Chào, cô có biết đây là ai không? Ngoài trừ Thành Vĩ ra tôi không có hứng thú với con trai khác. Cô chắc chưa, tôi không ngại nói cho cô biết đây là, Khiết em im đi muốn gì kiếm chỗ vắng vẻ rồi nói ở đây đông người không tiện. Anh hai nói đúng đó, bốn người sân sau trường mắt nhìn mắt không khí vô cùng căng thẳng, Thành Vĩ nhìn Lộ Khiết với ánh mắt căm phẫn, quan hệ của anh và Thiên Quân rất tốt tuy không cùng huyết thống nhưng họ thân nhau hơn cả anh em ruột, anh không muốn vì chuyện tình cảm mà anh em họ xích. Lộ Khiết cô ta đang làm bản thân mình trở nên đáng ghét trong mắt Thành Vĩ. Bây giờ thì em nói được chưa? Thư Di đây là người có hôn ước với cô Cao thiếu gia. Anh là Cao Thiên Quân. Xin chào Đinh tiểu thư, làm cô ngạc nhiên thật thất lễ. Khiết em đừng nói lung tung, Thư Di là vợ của anh em còn nói sằng bậy nữa thì đừng hòng gặp được anh nữa. Anh, Quân anh nói gì đi. Anh hai Đinh tiểu thư đây đã có hôn ước với em từ lâu, anh biết rõ điều đó hơn ai hết mà, dù anh làm gì Đinh tiểu thư cũng là vợ em. Đủ rồi, Cao thiếu gia cảm ơn anh đã ghé thăm nhưng tình yêu, hôn nhân của tôi thì phải do tôi quyết định, không ai có thể quyết định thay tôi và cả hôn ước cũng không trói buộc được tôi. Thất lễ nhưng đã đến giờ chúng tôi phải lên lớp rồi, tạm biệt. Thư Di cọc cằn kéo Thành Vĩ bỏ đi để lại Thiên Quân với một xà tinh đang bốc hỏa. Lỗ Khiết không ngờ Thư Di có thể cưỡng lại được vẻ đẹp trai của Thiên Quân. Nhưng trái với Lỗ Khiết, Thiên Quân lại có hứng thú với Thư Di, trước đây chỉ cần anh nói hai câu bọn con gái đã ngã gục dưới chân anh, hôm nay lại có người phản kháng lại anh, đúng là thú vị. Lỗ Khiết thấy Thiên Quân cứ đứng cười một mình không hiểu gì, bất chợt anh chàng quay sang hỏi cô ả, nhà ở của Thư Di hiện tại là ở đâu? Rốt cuộc anh có ý định gì? Liệu anh em có tương tàn? Thật đáng lo, giờ giải lao, Thư Di xuống căn tin cùng Tuyết Nhàn, đương nhiên có cả học trưởng của chúng ta. Thư Di bực bội cả buổi sáng vì sự xuất hiện của Thiên Quân. Thành Vĩ thấy gương mặt nhăn nhó của Thư Di có chút run, sợ anh không biết mình có nói gì sai để Thư Di giận không. Tuyết Nhàn cũng tò mò mở lời hỏi thăm, Thư Di cậu sao vậy? Sáng giờ mặt cứ hầm hầm, có phải học trưởng chọc cậu không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không phải học trưởng mà em của anh ấy. Học trưởng anh có em trai sao? Mà sao cậu tê, Nhàn cậu nhớ lý do tớ bỏ nhà ra đi không? Vì cậu không muốn thực hiện hôn ước của gia tộc đã sắp đặt. Đúng vậy, hôm nay tớ đã gặp người được gọi là vị hôn phu của tớ, Cao Thiên Quân, em trai của Thành Vĩ. Tuyết Nhàn há hốc không tin vào tai mình, những gì mình nghe được thì ra học trưởng của bản thân mình là công tử giàu có. Tuyết Nhàn tuổi thân sao số Thư Di tốt vậy, cô chơi với Thư Di bao năm sao không hưởng lây được xíu may mắn nào vậy? Buồn chưa, vợ em đừng bực nữa mà để anh nói cho em chuyện này, thật ra Thiên Quân nhỏ hơn em đó. Hả, hai cô gái đồng thanh không tin được, nhìn gương mặt của Thiên Quân không giống nhỏ hơn cô, khoan đã, nếu vậy sao Lộ Khiết lại gọi Thiên Quân là anh? Đúng vậy, lúc anh bằng tuổi với anh trai em, khi gặp em anh đã 4 tuổi em 3 tuổi. Một năm sau đó thì Thiên Quân ra đời, vậy sao Lộ Khiết lại gọi Thiên Quân là anh? Thiên Quân có chỉ số IQ là 200 nên em ấy được học thẳng vào lớp 4, khi gặp Lộ Khiết cô ta chỉ học lớp 3, vì vậy Lộ Khiết hiểu lầm Thiên Quân lớn hơn mình. Vậy không ai giải thích lại với cô ta sao? Có, nhưng Lộ Khiết nói quen gọi như vậy, với lại nhìn mặt hai người họ nói chị em với nhau chắc cũng không ai tin. Thư Di, vậy cậu phải lấy người nhỏ tuổi hơn cậu sao? Ha ha, không, tuyệt đối không, tớ sẽ không để ai sắp đặt cuộc đời tớ đâu. Thư Di, tớ ủng hộ cậu. Vợ từ bây giờ cuộc đấu tranh sẽ khốc liệt hơn, em có chắc em muốn tiếp tục không? Em chắc chắn, vậy chúng ta cùng chiến đấu. Tại chung cư, Thành Vĩ Thư Di vui vẻ nắm tay nhau trở về, vừa lên họ bị bất ngờ bởi sự hỗn loạn xung quanh chỗ ở của họ. Hình như có người mới dọn tới chỗ họ, thật đông người và đầy đồ đạc. Phòng cạnh Thư Di có một anh chàng bước ra, không khó đoán người đó là ai nhỉ? Anh hai và vợ về rồi à, ai là vợ anh chứ? Đừng nhận lung tung, nếu tôi không phải thì là ai chứ? Là Thành Vĩ, chà chà, có người đang trên 9 tầng mây đây nè. Thư Di lâu lâu cũng ghê gớm thật. Thành Vĩ tim loạn nhịp, không tin được hôm nay Thư Di lại mạo dạng như vậy. Thư Di tuyên bố hùng hồ như vậy khiến Thiên Quân không cảm giác bực bội, ngược lại càng hứng thú với Thư Di hơn. Thiên Quân tính làm cuộc tình, chị ơi anh yêu em, sao, em còn xanh lắm không qua được Thành Vĩ nhà tụi chị đâu. Không sao, người ta nói 30 chưa phải là Tết, anh hai em tuyên chiến với anh xem ai có thể chinh phục Thư Di. Anh cũng muốn lắm nhưng anh phải tôn trọng vợ anh, cô ấy không thích nên anh sẽ không chấp nhận lời tuyên chiến này. Anh sợ em cướp Thư Di thì cứ nói thẳng em sẽ nhường. Chồng à, anh cứ chấp nhận lời tuyên chiến, em không ngại đâu. Chứng minh cho cậu ta thấy tình cảm của chúng ta. Vợ à, em mới gọi anh là gì dò, gọi lại lần nữa đi. Ôi giời ơi Thành Vĩ ơi, bây giờ không phải là lúc để hỏi những câu như vậy đâu. Anh mà không nghiêm túc lại Thư Di xử anh đó. Chồng à, anh nghiêm túc được không? À ờ Thiên Quân, anh chấp nhận lời tuyên chiến của em. Cách chương.